Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, không có gì sự ta treo, Cố Lương nhàn nhạt nói, Dương Dạ. Lại chờ một chút, còn có chuyện gì? Cùng người chơi khác ở chung đến có khỏe không? Không cãi nhau đi, này cái gì ba ba nhọc lòng nhi tử đi nhà trẻ sẽ cùng mặt khác tiểu bằng hữu đánh nhau ngữ khí. Cố Lương sau răng cấm nắm thật chặt, Dương Dạ tiếp tục nói. Ai, không nhìn ngươi, thật không cho người yên tâm mơ siêu Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, đừng nóng giận a, này không ngươi vừa kêu ta lão sư sao, còn không cho phép ta khởi cái lão sư phạm nhi, Cố Lương khí cười, tưởng dỗi trở về thời điểm, 20 phút trò chuyện đã đến giờ. Hắn đã không thể lại nghe được Dương Dạ thanh âm mơ siêu Cố Lương nhìn chằm chằm phẳng phất chợt mất. Đi sinh cơ xin giúp đỡ tạp, nhớ tới chính mình cho tới nay khiếm khuyết bộ phận. Hắn quá mức chuyên chú với hoàn nguyên chuyện xưa toàn cảnh. Quá mức với rối rắm nhân vật hành vi logic, làm cho hắn rất nhiều thời điểm sẽ bỏ qua một ít chợt vừa thấy không chớp mắt chi tiết thí dụ như ở Bạch Lão Đại Chi Tử. Hắn hoàn mỹ phân tích ra Bạch Nhi Tử hành vi logic. Nhưng thế nhưng bỏ qua Dược Hạp Thượng Thủy, mà ở câu chuyện này. Những chi tiết này vẫn như cũ quyết định mấu chốt, thí dụ như không năng lượng bổng cái dương. Hắn vừa rồi nhặt được dược tê bình, còn có bãi ở trước mặt hắn thật lớn manh mối. Suốt một ngọn núi, một lát sau, Cố Lương thu hồi tưởng lệ tạp, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Cố Lương quay đầu lại. Nhìn đến giáo sư Vương cùng Hứa bác sĩ cùng nhau đã đi tới, giáo sư Vương biểu tình có chút phi diệu. Còn có chút bát quái, Hứa bác sĩ tắc mặt lộ vẻ một chút xấu hổ rồi dám mơ siêu đến nỗi cách đó không? Xa lý khoa học, Cố Lương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hắn một người rũ đầu lẳng lặng ngồi. Tựa hồ có chút ủ rũ, các ngươi tìm ta. Cố Lương hỏi, Hứa bác sĩ nhìn thoáng qua giáo sư Vương. Lại nhìn phía Cố Lương, ta vừa rồi vẫn luôn ở cùng Lý khoa học thương lượng. Ta cho rằng, hắn có thể đem hắn giấu giếm chuyện xưa nói ra, nhưng hắn chính là không đồng ý, cho nên ta cảm thấy, Cố Lương mày theo bản năng nhíu một chút, sau đó nói, ngồi xuống liêu đi, Hứa bác sĩ gật gật đầu, ngồi ở Cố Lương bên người, giáo sư Vương đánh giá nàng vài lần. Cũng đi theo ngồi xuống, Cố Lương hỏi Hứa bác sĩ. Ta suy đoán, hắn giấu giếm chính là hắn nhiệm vụ chi nhánh. Hắn chính là tiểu viên. Đúng không? Hứa bác sĩ mở to hai mắt. Ngươi đều đoán được. Ân, Cố Lương gật đầu. Ngươi hiện tại là cái gì cái nhìn? Hứa bác sĩ tự hỏi trong chốc lát. Vẫn là đúng sự thật nói. Hắn nói, hắn minh xác thu được một cái nhiệm vụ chi nhánh. Chính là hắn muốn giấu giếm hắn là tiểu viên sự tình. Như vậy tương đối ứng, chúng ta nhiệm vụ chi nhánh, chính là tìm tiểu viên là ai, hắn ý tứ là. Hắn chỉ đem chuyện này nói cho ta, chờ tiến vào nhiệm vụ chi nhánh đầu phiếu, lựa chọn tiểu viên là ai thời điểm, chỉ có ta một người đầu đối phiếu. Không chỉ có hắn nhiệm vụ chi nhánh thành công, ta cũng có thể, Cố Lương, minh bạch. Hắn là hy vọng, các ngươi hai cái đều có thể được đến chi nhánh khen thưởng đối. Là cái dạng này, nhưng ta cảm thấy, không thể đơn thuần chỉ suy xét ta chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên ta do dự thật lâu, vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho các ngươi, nói tới đây. Hứa bác sĩ dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta cũng là vì đại gia suy xét, rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến so chi nhánh càng quan trọng. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta, nghe đến đó, giáo sư Vương hai bên môi hạ phiết, biểu tình càng thêm vi diệu. Sách, nhân gia là thích ngươi, tín nhiệm ngươi, vì ngươi nhiều đến một cái khen thưởng, mới mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đem hắn chi nhánh đơn độc nói cho ngươi. Ngươi khen ngược, đảo mắt liền đem hắn bán, trước thảo lý khoa học thích. Từ hắn nơi đó. Ngươi được đến nhiệm vụ chi nhánh, ngươi lại đến tìm Cố Lương. Ý đồ làm Cố Lương giúp ngươi phân tích ra hung thủ. Như vậy ngươi hai điều tuyến nhiệm vụ nhưng không đều hoàn thành, tuy rằng nói cũng không thể nói. ngươi làm sai đi, nhưng ngươi có điểm không phúc hậu đi. Giáo sư Vương một bên ở trong lòng toái toái niệm, một bên cấp Cố Lương Sử cái ánh mắt, Cố Lương mi giác chọn một chút. Nhưng chưa nói cái gì, chỉ hỏi Hứa bác sĩ, cho nên ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Hứa bác sĩ nói, ta cảm thấy chính là Lý Khoa Học, ta đã cùng hắn phân tích quá lợi và hại. Hiện tại kịch bản khó khăn gia tăng, chủ tuyến khen thường, khẳng định do chi nhánh hảo. Hắn không đem hắn chi nhánh cốt truyện nói ra nói, sẽ ảnh hưởng lớn ra đối với hung phạm phán đoán, ta lời nói đều giảng đến cái này phân thượng. Hắn vẫn là không đồng ý đem hết thảy hợp bàn thác ra. Cho nên tuy rằng ta tạm thời còn không biết câu chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là ta cảm thấy hung thủ là hắn, Cố Lương suy nghĩ một lát. Hỏi Hứa bác sĩ, đối với 3 năm trước đây, mọi người đều chết ở chỗ này sự, Lý Khoa Học là như thế nào cùng ngươi giải thích. Hắn nói, bọn họ 4 cái học sinh mới vừa vào núi động, liền đều hôn mê bất tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm, mặt khác 3 người đều vựng, cổ tay hắn xử không thượng lực, không thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Vì thế muốn đi Tuyết Sơn Đại Bổn Doanh tìm nhân viên công tác tới hỗ trợ. Nhưng chờ hắn mới vừa đi đến Đại Bổn Doanh thời điểm, nơi này đã xảy ra loại nhỏ tuyết lở, tuyết đem cửa động lấp kín, mặt khác 3 người tương đương với bị chôn sống, Hứa bác sĩ nói. Hắn cái này giải thích, ta quá không tán thành, ta cảm thấy hắn ở nói dối, hắn sao có thể so những người khác trước tình. Như thế nào liền không bị tuyết chôn đâu? Câu chuyện này là hắn biên, tổng hợp suy đoán tới xem, ta cảm thấy hắn chính là hung thủ, nhiệm vụ chi nhánh là tìm ai là tiểu viên, hắn chính là, nhiệm vụ chủ tuyến tìm hung thủ, hắn vẫn như cũ là, giáo sư Vương khóe miệng đi xuống viết đến lợi hại hơn. Đại khái là cảm thấy chính mình mắt mù, phía trước vì cái gì sẽ cảm thấy Hứa bác sĩ mỹ lệ dịu dàng đâu? Hứa bác sĩ nói xong lời này, cũng đang xem giáo sư Vương cùng Cố Lương phản ứng, tựa hồ là đang đợi bọn họ trả lời, nàng không nghĩ tới. Một lát sau, Cố Lương cư nhiên mở miệng nói, ta không cho rằng hắn nói dối, Hứa bác sĩ cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Cố Lương. Cố Lương nói, phán đoán của ta căn cứ, đúng là hắn bị thương thủ đoạn, các ngươi có nhớ hay không? Hắn nói qua hắn nhân vật này từ nhỏ thủ đoạn dị dạng. Làm hơn 10 thứ làm cho thằng giải phẫu. Giáo sư Vương trừng lớn đôi mắt. Ta nhớ rõ, chính là vừa rồi chúng ta 3 cái ở bên nhau. Hắn từ sơn động bên kia đi tới lúc sau. Vẫn luôn ở xoa cổ tay của hắn, Cố Lương nói. Người đối với gây tê dược vật là có nại chịu tính. Lý Khoa Học tiếp nhận rồi như vậy nhiều lần giải phẫu. Thân thể bị thường xuyên, lặp lại tính rót vào gây tê loại dược vật. Bởi vậy, ở hắn cùng với dư 3 cái sinh viên cùng nhau bị dược vật gây tê sau. Hắn trước với bọn họ tỉnh lại, là có khả năng, ta hiểu được, người ý thứ, năm đó có người dùng gây tê dược linh tinh đồ vật. Đem 4 người cùng nhau mê choáng ở trong sơn động, tiểu viên bởi vì thể chất nguyên nhân, trước tỉnh lại, chạy thoát. Hắn đào tẩu sau, đã xảy ra tuyết lở, đại tuyết đem cửa động chôn ở, cho nên còn lại 3 người liền chết ở bên trong. Giáo sư Vương hỏi Cố Lương, kia hung thủ là ai? Kịch bản tiêu đề đã nói cho chúng ta biết, thứ 5 cá nhân, Cố Lương đứng dậy, chiều Lý Khoa Học nơi vị trí đi đến, đi thôi, dư lại sự tình, chúng ta cùng nhau thảo luận. Cố Lương đi đến Lý Khoa Học bên cạnh ý đồ ngồi xuống thời điểm. Lý Khoa Học vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, đường ánh mắt hoạt đến Hứa bác sĩ trên mặt khi. Lý Khoa Học biểu tình tắc có vẻ có chút chật vật. Cũng có chút phẫn nộ, Hứa bác sĩ bỏ qua một bên đầu. Không có đối tượng Lý Khoa Học ánh mắt, vì thế Lý Khoa Học đứng lên. Ý đồ phải rời khỏi, Cố Lương mở miệng gọi lại hắn. Ngồi xuống, cùng nhau nghe ta phân tích. Ta biết hung thủ không phải ngươi, Lý Khoa Học thân hình dừng lại, ta biết. Ngươi vì Hứa bác sĩ suy xét, muốn cho nàng nhiều thắng điểm khen thưởng, cho nên đơn độc đem ngươi chi nhánh nói cho nàng. Ngươi không chịu làm chúng ta biết, trừ bỏ tưởng bắt được nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng ngoại. Cũng là sợ chúng ta hiểu lầm ngươi là hung thủ, nhưng ta tưởng. Chúng ta không có ngươi tưởng như vậy ngu xuẩn. Lại nói, hiện tại ngươi cũng không cần thiết tiếp tục che giấu. Ngươi nhiệm vụ chi nhánh đã thất bại. Nếu ngươi tiếp tục không hợp tác, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến cũng sẽ thất bại. Kết quả là ngươi cái gì khen thưởng cũng lấy không được, lý khoa học không có tiến thêm một bước. Động tác, chỉ rũ đầu không nói lời nào. Nhưng này đã cơ bản cho thấy, hắn là nhận đồng Cố Lương nói, Cố Lương ngồi xuống. Hỏi trước Hứa bác sĩ, ta cùng giáo sư Vương đi thượng WC lúc sau, người ăn năng lượng bổng sao? Hứa bác sĩ lắc đầu, có chút kỳ quái Cố Lương vì cái gì đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Không, không có a, tuy rằng nói năng lượng bổng mỡ hàm lượng không tính cao. Nhưng ta còn là tưởng tận lực ăn ít. Rau dưa canh là đủ rồi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đâu? Cố Lương hỏi Lý Khoa Học rất không muốn trả lời. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Xem như làm đáp lại, Cố Lương nói. Này từ mặt bên xác minh ta suy đoán. Ta cùng giáo sư Vương rời đi trước. Đi ra doanh địa thời điểm. Ta nhìn liếc mắt một cái. Trong dương năng lượng bổng còn có tam can. Nhưng vừa rồi lục soát chứng thời điểm, ta phát hiện cái dương hoàn toàn là trống không, môi lửa là thi thể. Nổ mạnh là hỏa khiến cho, hơn nữa bày biện vị trí duyên cớ, mấy cái dương bị hủy đến không tính hoàn toàn, bên trong đồ vật, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra tới. Thí dụ như trang rau dưa cái dương, bên trong còn có thiêu hắc rau dưa, chẳng qua một chạm vào liền thành phấn, chúng ta có hai dương năng lượng bồng. Một dương không có hủy đi phong, một dương không, các ngươi nếu đều không có ăn, như vậy kia tam căn năng lượng bồng, chính là hung thủ ở phóng hỏa thời điểm thuận tiện lấy đi. Không hủy đi phong trong dương năng lượng bồng, hung thủ không có động, khả năng có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, cái dương nếu không bị hủy đi phong, hắn cầm lấy tới liền không như vậy thuận tiện. Đệ nhị, đó là ta đơn độc muốn năng lượng bồng. Không thuộc về kịch bản quy định cảnh tượng, giáo sư Vương nhịn không được hỏi. Hung thủ không phải quỷ sao? Nếu Lý Khoa Học không bị bám vào người, kia quỷ yêu cầu ăn năng lượng bổng sao? Cố Lương nói, cho nên, từ đầu tới đuôi đều không có quỷ, có chỉ là giả thần giả quỷ người, giáo sư Vương lập tức có điểm ngốc. Người ý gì? Chúng ta không phải đều gặp được quỷ sao? Chúng ta gặp được con hảo thuyết, người xuyên cái áo bào trắng cũng có thể giả quỷ, nhưng ngươi không giống nhau a, ngươi không phải nói, đêm đó ngươi quay đầu, toàn bộ doanh địa đều biến mất sao? Cố Lương, doanh địa không có biến mất, là hắn đem ta mê choáng lúc sau, mang ly nguyên lai doanh địa, giáo sư Vương kinh ngạc. Đưa tới chỗ nào? Cố Lương ngón tay hướng đông bắc thiên đông kia chỗ sườn dốc. Nơi đó có cái sườn dốc tối cao chỗ, có một cái khác sơn động, còn có hai khối vách đá, nhớ rõ sao, nhớ rõ, người mới vừa tự do thăm dò thời điểm dẫn ta đi qua ta tưởng. Tối hôm qua ta bị đưa tới sườn dốc một khác mặt Cố Lương nói. Sườn dốc đầu tiểu, sơn động cùng vách đá đều ở vào sườn dốc đỉnh vị trí. Từ sườn dốc đỉnh cao nhất vị trí. Dọc theo sườn núi thể hai bên xuống phía dưới, kéo dài tới đến chúng ta doanh địa bên này, có thể cho rằng một hình tam giác, cái này hình tam giác cấu thành sườn dốc một mặt Cố Lương nhìn về phía giáo sư Vương. Mặt sườn dốc là tồn tại một khác mặt, người nhớ rõ chúng ta thăm dò thời điểm, xuyên qua đỉnh hai khối vách đá, liền có đi thông sườn dốc một khác mặt lộ sao? Giáo sư Vương nói, nhớ rõ. Chẳng qua nơi đó bị sương mù phong tỏa, không thể đi xuống, Cố Lương tiếp tục nói, lấy sườn dốc đỉnh tính khởi, dọc theo hiện tại đã bị sương mù lấp kín cái kia phương hướng đi xuống. Vẫn như cũ có thể tính làm một hình tam giác, đó chính là sườn dốc mặt trái, ta hiện tại đem chúng ta doanh địa nơi sườn dốc này một mặt. Xưng là A mặt, đem mặt trái gọi B mặt, A. B là hai cái cơ hồ giống nhau như đúc hình tam giác tối hôm qua. ta bị cái gọi là quỷ mê choáng. Tiện đà bị hắn đưa tới sườn dốc bê mạt, ta tỉnh lại thời điểm thân ở vị trí đối ứng đến sườn dốc a mạt, vừa lúc là ở chúng ta doanh địa vị trí. Giáo sư Vương gật đầu. Ta hiểu được, a, bê mặt cơ hồ là hoàn toàn đối xứng, tương đương với từ sườn dốc đỉnh điểm phiên chiết một chút. Người tối hôm qua chiều sườn dốc đỉnh chạy, đi đến kia hai cái vách đá phương hướng, cùng ngươi hiện tại từ chúng ta doanh địa hướng sườn dốc. Cùng với hai cái vách đá chạy, phương hướng cùng khoảng cách cơ hồ hoàn toàn nhất trí, cho nên ngươi tối hôm qua không nhận thấy được bất đồng. Cho rằng chính mình xác thật liền ở doanh địa vị trí, đúng vậy, Cố Lương nói. Hai khối thật lớn vách đá đứng sừng sững ở sườn dốc đỉnh. Trung gian hình thành một cái đường nhỏ, tới gần chúng ta doanh địa nhập khẩu, gọi A khẩu, một chỗ khác gọi B khẩu. Đêm nay chúng ta thăm dò thời điểm, là từ A khẩu tiến vào, B khẩu ra, chẳng qua bởi vì sương mù duyên cớ. Chúng ta không có thể đi ra ngoài quá xa, nhưng một đêm kia ta bị quỷ truy thời điểm. Trên thực tế là từ B khẩu tiến, cho nên, doanh địa chưa từng có biến mất, chỉ là ta ở hôn mê trong quá trình bị quỷ từ sườn dốc này mạt, đưa tới sườn dốc kia mạt, sau lại ta bị hắn đổi tới hai cái vách đá trung ương vị trí. Lần thứ hai hôn mê sau, lại bị hắn mang theo trở về, tiện đà bị các ngươi phát hiện. Này liền làm ta cho rằng chính mình vẫn luôn ở doanh địa chưa bao giờ rời đi. Mà doanh địa hư không tiêu thất sau lại tái xuất hiện. Hết chương.